Chỉ có hai từ, trả thù và em gái. Trả thù, hắn đã dùng 15 năm hoàn thành. Còn em gái, hắn nghĩ đã làm được cho cô những điều tốt nhất. Cho đến khi hắn phát hiện Nam Bắc lên thuyền của Chu gia, hắn bắt đầu có dự cảm xấu. Cuối cùng, hắn tìm được cô, ở Manila, trong một căn phòng dơ bẩn cũ kỹ, bị nhốt cùng tra tấn hơn 10 ngày. Khi đó, cô lại khôi phục dáng vẻ khi 3 tuổi. Không nói lời nào, không khóc không cười, mệt nhọc thì ngủ, đói bụng sẽ chờ hắn lấy cơm cho cô ăn. Đến khi cô mang thai 6 tuần thì mắc phải chứng trầm cảm nghiêm trọng. Thậm chí bắt đầu không nhìn đến bất cứ ai, bao gồm cả Nam Hoài. Một đêm, hắn rốt cục cũng bộc phát mà lớn tiếng. Em đừng tưởng rằng hắn đến cứu em. Nếu hắn không trở về đó, CIA nhất định sẽ mang em trở về Uyển Đinh. Anh chưa thấy người đàn ông nào ngu xuẩn như vậy. Hắn trở về thì có ích gì? Có thể giúp được gì cho em? Cái gì cũng không làm được. Hắn có chết cũng không hết tội. Có biết hay không? Lúc đó Nam Bắc tựa trên ghế nhìn hắn. Hắn còn nói rất nhiều. Nhưng Nam Bắc hình như nghe không hiểu. Bác, hắn cảm thấy sợ. Cuối cùng ngồi xổm xuống trước mặt cô. Hắn đã chết, còn em vẫn đang sống. Nam Hoài nắm lấy tay cô. Thật lâu sau, Nam Bắc cũng mở miệng thở dốc. Lầm bầm lầu bầu. Anh, nếu có người lấy em uy hiếp anh, muốn bắt anh sẽ làm thế nào? Hơn 10 ngày không mở miệng. Thanh âm của cô có chút kỳ quái. Nam Hoài sờ sờ đầu cô. Dùng anh đổi em. Nếu sau khi anh đến, bọn họ giết anh trước, sau đó giết em thì sao? Có phải rất ngu xuẩn hay không? Việc này không quan trọng. Nam Hoài trả lời cô. Việc anh không thể chịu đựng được là anh còn sống, nhưng em đã chết. Nam Bắc không có hỏi lại. Cô nghĩ, Trình Mục Dương có lẽ cũng nghĩ vậy. Hắn có thể có nhiều cách lựa chọn hơn. Có thể làm mình bình tĩnh hơn để xử lý. Nhưng cuối cùng vẫn chọn cách ngu xuẩn nhất. Qua một lát, cô mới thấp giọng nói. Về sau, chúng ta không bao giờ nhắc đến hắn nữa. Được, vào buổi tối kia, Nam Hoài đáp ứng với cô. Không bao giờ nhắc tới Trình Mục Dương nữa. Bắt đầu từ ngày đó, bọn họ không hề đề cập đến chuyện này. Hết chương 36, cách chương.